Tử khí đông lai, chương 888, góc chuyện audio.com. Không đợi Tô Thừa Phương nói chuyện, Tô Minh Thành đã nghênh đón, trêu ghẹo mà nói: "Nguyễn công tử, hồi lâu không thấy, nghe nói ngươi hồi trước đi đất thục, làm sao? Khang Ti Nghiệp còn cho phép ngươi tiến quốc tử giám sao?" Quốc tử giám đang xây chiêu trong năm đã thay đổi bộ dáng. Nguyễn Trực tùy tiện mà nói: "Cái này có cái gì? Ta mới cùng hắn từng uống rượu đâu." Nguyễn Trần nghe thấy, giật mình trong lòng. Cái này ca ca thật sự là nói chuyện không kiêng nể gì cả. Hắn chẳng lẽ không biết người bên ngoài làm sao nghị luận hắn? Tiến quốc tử giám bỏ ra đại bút bạc thu mua quan viên. Nàng cũng không biết nên nói như thế nào hắn. Tô Minh Thành lớn tiếng cười lên. Hỏi, người đến cùng đi đất thục làm cái gì? Nói chuyện làm ăn sao? Không kém bao nhiêu đâu. Nguyễn Trực hướng lão phu nhân Tô Thiệm đi qua hành lễ. Không biết có khách tại. Hôm nay quấy rầy. Lão phu nhân nhàn nhạt ứng tiếng. Rõ ràng nhìn ra nàng không thích. Nguyễn Trực cũng không thèm để ý, ánh mắt rơi xuống muội muội trên thân. Vẫn như cũ là cái dạng kia. Cao cao gầy teo. Bất quá nhìn thấy hắn giống như rất lo lắng. Nguyễn Trần một đôi mắt mang bất an. Nguyễn Trực đột nhiên trong lòng đau xót. Nếu như đây là Tô Thừa Phương chính thất phu nhân, nơi nào cần như thế khúm núm. Lão phu nhân lại tại sao có thể như vậy xem thường hắn? Tô Cẩm làm sao có thể tổng khi dễ Tô Nguyên? Hắn lông mày nhíu lại, đi tới cùng Nguyễn Trân nói. Nương nói, cho ngươi đưa một giỏ dầu đào, cây dưa hồng, đúng hay không? Vâng, ăn ngon không? Hắn hỏi. Còn không có ăn vào đâu. Nguyễn Trân nhẹ giọng nói. Ngươi làm sao đột nhiên tới? Cũng không nói trước mang hộ cái lời nhắn. Cái này lại có cái gì? Nguyễn Trực nhìn về phía Tô Thừa Phương. Tô đại nhân, ta có phải hay không không thể tới các ngươi phủ thượng? Lời này có chút hùng hổ dọa người. Nguyễn Trân mặt đỏ lên. Những năm gần đây, Nguyễn Trực thái độ đối với chính mình vẫn luôn là có chút kỳ kỳ quái quái. Nhưng Tô Thừa Phương biết là nguyên nhân gì. Thản nhiên nói, người nếu để cho chân nhi lo lắng, còn không bằng không đến. Đã muốn tới, sớm cáo chi cũng là nên. Cũng không có thân thiện mời. Nhưng Nguyễn Trực nhìn xem Tô Thừa Phương, lại đột nhiên cười lên, sờ mũi một cái nói. Ta mới về kinh đô liền nghe được cái tin tức tốt này. Vội vã đến xem, nơi nào nghĩ tới những thứ này lễ nghi. Lần sau, ta tất nhiên sẽ đến hỏi một chút, nhìn xem muội muội ta có rảnh hay không. Bất quá ta đi gấp, lễ vẫn là mang. Hắn vỗ tay một cái, gọi tùy tùng đưa lên hai dương đồ vật. Một dương gấm tứ xuyên, còn có một dương linh linh toái toái vật nhỏ. Người xem một chút làm sao chia đi. Ta là không biết nào nên đưa lão phu nhân, nào nên đưa Nguyên Nguyên. Tô Cẩm một mực chú ý đến nơi này. Nghe được tặng lễ, Nguyễn Trực liền tên của nàng đều không nhắc tới. Giống như trong phủ không có người như vậy. Nhất thời tức giận đến cắn răng. Nam nhân này so với Tô Nguyên, thật sự là muốn ghê tởm hơn nhiều. Tô Nguyên nhiều nhất miệng lanh lợi chút, tựa như cái hổ giấy đâm một cái liền phá. Nhưng Nguyễn Trực mới mở miệng, lại để cho người ta cảm thấy đắc tội hắn nhất định không có kết quả gì tốt. Nhưng hắn là cái thứ gì? Bất quá tú tài mà thôi. Tô Cẩm sắc mặt tái xanh. Nguyễn Trân vội vàng dừng lại Nguyễn Trực câu chuyện nói. Ta hiểu rồi. Người thế nào? Đi địa phương xa như vậy. Tới tới lui lui. Mệt không? Nguyễn Trực mỉm cười, không mệt, ngược lại là ngươi, ngươi muốn chú ý thân thể, biết nói là nàng có thai. Nguyễn Trân mặt đỏ lên, gật gật đầu, sơ qua tự cũ, mấy nam nhân liền đi vừa nói chuyện. Tô Nguyên nhìn thấy cữu phụ, trong lòng đã đánh lên chủ ý, gọi Bảo Lục nhìn xem nơi đó. Nếu là Nguyễn Trực muốn cáo từ, nhất định phải nói cho nàng. Bảo Lục liền vội vàng đi tới. Không bao lâu liền trở lại, vội vã mà nói, Nguyễn công tử muốn đi, lão gia muốn lưu cơm. Nhưng Nguyễn công tử không chịu, ai nói cữu phụ một chút không thức thời đâu. Hắn biết tổ mẫu không thích hắn, cho nên cũng không lưu thời gian quá dài. Tô Nguyên hỏi rõ ràng phương hướng, bước nhanh liền hướng nơi đó đuổi theo. Nguyễn Trực chạy tới cửa sân, các ngươi ở chỗ này chờ. Tô Nguyên thét ra lệnh hai cái nha hoàn lưu lại. Nghe được thanh âm, Nguyễn Trực quay đầu lại. Nguyên Nguyên, hắn mười phần cao hứng. Đuôi lông mày tràn đầy tiếu dung. Vừa rồi quá nhiều người. Chỉ là cùng Nguyễn Trân nói vài câu. Cũng không có cơ hội nói chuyện với Tô Nguyên. Bởi vì cô cháu ngoại này nhi tuổi tác lớn. Không nghĩ tuổi nhỏ lúc như vậy thuận tiện. Nhưng hắn không nghĩ tới Tô Nguyên vậy mà lại đuổi tới. Sải bước nghênh đón nói. Ta mua một hộp trân châu tại trong dương. Sợ ngươi nương đưa cho người khác. Chuyên môn tại trên cái hộp viết tên của ngươi. Ngươi trở về nhớ kỹ cầm. Tô Nguyên cái mũi chua chua. Hắn mỗi lần đến luôn luôn không tay không. Mua thật nhiều đồ tốt đưa cho nàng. Đưa cho mẫu thân. Nhưng là mẫu thân. Ngoại tổ mẫu sau khi qua đời, hắn trôi qua mấy năm liền đi xa tha hương. Về sau nàng nghĩ trăm phương ngàn kế viết thư cho Nguyễn Trực. Hắn sai người mang hộ đến tin tức, nói rất mau trở lại kinh đô, nhưng lại vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Làm sao vậy? Cao hứng muốn khóc sao? Nguyễn Trực lại chê cười nàng, duỗi ra tay áo thay nàng xoa con mắt. Cữu phụ mua cho ngươi là hẳn là. Nguyễn Trân là tiểu thiếp, quyết không thể gọi Nguyễn Trực cữu phụ. Nhưng nàng lúc rất nhỏ, Nguyễn Trực bí mật giật dây để nàng gọi cữu phụ. Tô Nguyên nghĩ thầm, Nguyễn Trực không thể tránh khỏi làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn, nhưng lại để cho mình chán ghét không nổi. Cữu phụ, Tô Nguyên nhẹ nhàng kêu một tiếng. Ta nghĩ lão thái thái. Nguyễn Trực xoa xoa đầu của nàng. Nàng cũng nhớ ngươi. Trong nhà thỉnh thoảng nhấc lên. Nhưng chỉ mới nghĩ có làm được cái gì. Cữu phụ, ngài cũng không phải là không có bạc. Ngài không bằng tại kinh đô mua cái trạch viện thôi. Dù sao ngài không phải muốn tham gia thi hương sao. Tương lai có lẽ liền muốn thường ở tại kinh đô. Không bằng sớm sớm đã đem lão thái thái nhận lấy. Dạng này ta liền có thể thường xuyên thấy nàng. Nguyễn Trực sững sờ. Nguyễn gia tổ tiên là làm buôn bán nhỏ xuất thân. Trải qua mấy đời tích lũy. Gia nghiệp phong phú. Nhưng Nguyễn gia nam nhân như thế vẫn còn chưa đủ. Mặc dù một mực ở tại Tấn Huyền. Cho tới bây giờ đều xông xáo bên ngoài. Ngũ hồ tứ hải khắp nơi tìm kiếm kiếm tiền đường đi. Nguyễn Trực thuở thiếu thời liền cùng phụ thân hối hả ngược xuôi. Cũng chưa từng nghĩ ở nơi nào định cư. Về sau hắn bắt đầu đọc sách. Phụ thân lại sau khi qua đời. Trong nhà sinh ý liền chuyển giao tại đường thúc đường huynh. Hắn từ đó nghĩ kế. Ngẫu nhiên gặp đến chuyện đại sự vẫn cần tự mình ra mặt. Nhưng tại kinh đô đưa nghiệp. Còn chưa nghĩ tới. Bởi vì hắn là ở tại quốc tử giám. Bên trong cung cấp ốc xá, gặp hắn không nói lời nào. Tô Nguyên kéo hắn tay áo. Cữu phụ, ngài thấy được hay không? Lão thái thái ở nhà một mình bên trong. Ngài cũng sẽ không thái quá yên tâm đi. Nàng niên kỳ cũng không nhỏ. Nguyễn Trực cúi đầu xuống. Nhìn thấy ngoại xanh nữ nhi gấp đến gương mặt đỏ lên. Không phải do cười lên. Có lẽ chủ ý này không sai. Đã hắn hạ quyết tâm muốn đi quan đồ. Tại kinh đô vì mẫu thân mua chỗ trạch viện là hẳn là. Đến lúc đó mẫu thân đến xem muội muội liền thuận tiện hơn nhiều. Ta về đi xem một cái. Có thích hợp liền mua. Làm sao lại không có thích hợp? Tô Nguyên một tràng tiếng nói. Ta nghe nói Kỳ Lân hẻm nơi đó liền có thật nhiều đâu. Cái kia hẻm cách bọn họ nhà ở đính kim cầu rất gần. Nói như vậy đương nhiên là có tư tâm. Nguyễn Trực lại là một trận cười. Người cái này cái ót lúc nào linh hoạt như vậy. Những này đều biết sao. Ta cũng không biết. Ngài đi xem một chút liền biết. Những vật này đương nhiên là Tô Nguyên về sau mới nghe nói. Nàng nơi nào sẽ nói cho Nguyễn Trực. Đẩy hắn nói. Tốt, ngài mau mau đi làm đi. Cách rất gần, chóp mũi bay tới một trận hương. Cao Nhã xa xăm. Nàng cái này cữu phụ cho tới bây giờ cũng không biết che giấu. Trong nhà nhiều tiền, toàn thân trên dưới chính là dùng đến tốt nhất. Liền là hương cũng giống vậy. Đối với người khác cũng rất lớn phương. Tiêu tiền như nước, cho nên những năm này tại kinh đô đọc sách, kết giao rất nhiều hồ bằng cầu hữu. Người tốt người xấu đều có. Có đôi khi, nàng cũng không biết nên như thế nào đánh giá cái này cữu phụ. Chỉ là một lần nữa nhìn thấy. Tô Nguyên cơ hồ là không nhìn thấy khuyết điểm của hắn. Chẳng qua là cảm thấy khó mà diễn tả bằng lời thân thiết. Không nỡ buông ra tay áo của hắn. Nhưng quý thị sự tình quan trọng hơn đi. Nàng lại thúc giục. Nguyễn Trực lắc đầu buồn cười. Ta cái này phải. Ngươi chờ tin tức tốt đi. Hắn bước nhanh đi. Nhìn phía xa bóng lưng. Tô Nguyên trên mặt lộ ra 10 phần nụ cười vui mừng. Đợi đến cữu phụ thật mua xuống trạch viện. Đem lão thái thái nhận lấy. Nàng liền tìm lý do mời đại phu nhìn một chút lão thái thái. Hẳn là có thể phòng ngừa tương lai muốn phát sinh hết thảy. Bảo Thúy nhìn nàng thẳng tắp đến đứng ở nơi đó cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lại gần cùng Bảo Lục nói. Cô nương gần nhất có phải hay không có chút kỳ quái? Bảo Lục gật gật đầu. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Bảo Lục làm sao đáp được? Nàng cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Cô nương liền là kỳ quái đó cũng là cô nương. Chỉ cần trôi qua tốt là được rồi. Tô Nguyên đứng được một lát đi tới. Một lần nữa đi tìm Tô Văn Huệ. Cách bên trên tịch còn có mất một lúc. Tô Minh Thành cùng La Thị nói. Ta nghe Văn Huệ nói. Người cho Nguyễn Di Nương bắt mạch thật sao? Mới vừa rồi còn không rảnh rỗi hỏi đâu. Người cùng ta nói cho cùng như thế nào? Ở trước mặt ta cũng không cần che giấu. La Thị có chút khẩn trương. Nhưng nàng rất tín nhiệm Tô Minh Thành. Nhỏ giọng nói. Là nhìn xuống. Nàng cái kia mạch tựa như là long phượng thai đâu. Cùng ta mang Văn Nhuận. Văn Huệ lúc giống nhau như đúc. Tô Minh Thành giật mình. Rất nhanh liền cười lên. Xoa tay của nàng nói. Người chừng nào thì thành thần y. Loại này mạch còn có thể giống nhau sao? Người xem một chút ngươi. Như vậy linh lung. Nguyễn Di Nương cao như vậy chọn. Kia là hai loại người. Người nên sẽ không nói cho các nàng a. La Thị một chút đỏ thấu mặt. Giống như làm sai đại sự. Cúi đầu nói. Không có. Ta không có nói cho ai. Chừng 30 tuổi nữ nhân còn giống đứa bé. Tô Minh Thành than nhẹ âm thanh. Vuốt vuốt bờ vai của nàng. Cười nói. Vừa rồi ta nhìn nha hoàn bưng rượu tròn ra. Ngươi không phải nói nhà bọn hắn đầu bếp làm cái này món ngon nhất sao? Một hồi nhớ phải hỏi một chút biện pháp. Quay đầu gọi chúng ta nhà đầu bếp cũng chiếu vào làm. Như vậy quan tâm người. La Thị kém chút dựa sát vào nhau đến trong ngực hắn. Liền vội vàng gật đầu. Tô Minh Thành 10 phần cao lớn. La Thị có chút thấp bé. Bên trên tịch lúc, tất cả mọi người đi tới. Tô Nguyên vừa hay nhìn thấy Tô Minh Thành tại cho La Thị chính cây châm. Hai người vô cùng ân ái. Khó trách người khác nhấc lên. Đều nói là muốn tiện sát người bên ngoài. Nhưng là Tô Nguyên nhớ mang máng. La Thị sau khi qua đời. Tô Minh Thành cưới canh lấy bên trong quả phụ Kỳ Giao. Cái kia Kỳ Giao dáng người yểu điệu. Rất mới là xinh đẹp. Thuở thiếu thời vừa lộ diện một cái liền dẫn tới binh sĩ nhao nhao động tâm. Về sau xuất từ danh môn đại tài tử canh lấy bên trong nhất chi độc tú. Ôm mỹ nhân về, bất quá canh lấy bên trong số phận không tốt. Ném đi quan không nói còn tại ngục bên trong chết bất đắc kỳ tử. Nhớ tới những chuyện này, Tô Nguyên dừng chân lại. Đều quên đi về phía trước, Tô Thiệm một nhà dùng qua ăn trưa. Tại giờ thân cáo từ, Tô Nguyên đọc lấy Nguyễn Trực tặng Trân Châu, vội vàng đi Tây Uyển. Ta là tới cầm Trân Châu của ta. Tô Nguyên đem sự tình vừa rồi nói cho Nguyễn Trân. Nguyễn Trân nâng trán, ta cái này ca ca thật sự là bắt hắn không có cách nào. Có thể thấy được hắn như vậy yêu thương Tô Nguyên. Nguyễn Trân trong lòng vẫn là cao hứng. Đem hai dương đồ vật mở ra. Đem Trân Châu đưa cho Tô Nguyên. Còn có nhiều thứ ta muốn xem thử xem. Đưa đi cho lão phu nhân còn có nhị cô nương. Kỳ thật cho hai người kia thật đưa đi. Chỉ sợ đều sẽ đem gác xó. Nhất là Tô Cẩm, có lẽ sẽ ném ở bên ngoài. Chỉ là ra ngoài lễ nghi. Không thể không xử lý. Cho nên nói Nguyễn Trực có Nguyễn Trực khuyết điểm. Chính hắn rõ ràng có thể phân tốt đưa tiễn. Lại vẫn cứ đều muốn đưa cho mẫu thân. Để nàng khó xử. Tô Nguyên lắc đầu. Lần sau ta phải nói một chút hắn. Nguyễn Trân cười một tiếng. Nàng cái này ca ca tính tình. Ai nói đến đổi đâu. Người đi nhanh đi. Ta còn bận bịu đâu. Nàng thúc giục. Tô Nguyên đáp ứng một tiếng, ôm màu sơn đỏ hộp gỗ trở về. Bên trong đều là trân châu, hạt gạo, đậu xanh, ngón cái kích cỡ tương đương đều có. Cũng có rất nhiều nhan sắc, bạch hoàng phấn hắc, không biết Nguyễn Trực từ nơi nào lấy được. Khỏa khỏa đều mượt mà lại sáng ngời. Nàng yêu thích không buông tay, nghĩ thầm hẳn là đưa đi trên đường cửa hàng đánh một bộ đầu mặt. Mấy thứ trân châu châm vòng, còn dư lại, có thể dùng tại thêu bình phong bên trên, trên cái khăn, hoặc là tô điểm giày, có thể làm tốt mấy chục dạng đồ đâu. Tô Nguyên nghĩ đến liền làm, lập tức phân phó Bảo Lục đem trân châu giao cho một vị quản sự cầm đi bên ngoài chế tạo. Mắt thấy thiên chậm rãi đen, Bảo Thúy nhẹ giọng hỏi thăm, đến mai muốn đi Lục gia làm khách. Cô nương nhưng chọn lấy váy áo. Các nô tỳ tốt huân hương đâu. Tô Nguyên sắc mặt lại đột nhiên trở nên ngưng trọng. Suy nghĩ một hồi tuyển hai kiện ra. Bảo Thúy hết sức kỳ quái nhìn một chút. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng không nói gì. Bừng lấy váy sam đi gian ngoài. Ngày thứ hai, ngoại trừ Nguyễn Trân bên ngoài. Bọn hắn nữ quyến cùng đi Lục gia. Trước khi xuống xe. Tô Cẩm xuất ra gương đồng nhỏ chiếu chiếu, lại đem toàn thân cao thấp xét lại một lần, giống như đang dò xét thứ gì trọng yếu. Cực kỳ nghiêm túc, nàng ăn mặc phi thường chú trọng, không riêng gì váy sam ở giữa phối hợp, liền là trên đầu mang đồ trang sức, trên lưng đeo ép bầy khuyên tai ngọc, đều là tỉ mỉ chọn lựa, đẹp mắt lại không chướng mắt. Một khắc này, Tô Nguyên lại sinh ra hâm mộ chi tâm. Nữ vì duyệt kỳ giả dung. Loại tâm tình này nàng cho tới bây giờ đều không có trải nghiệm qua. Lúc 13 tuổi nên mới biết yêu. Lại đột nhiên mất đi mẫu thân. Từ đây không còn loại tâm tình này. Dù là về sau gả cho Hàn Như Ngộ. Hắn như thế xuất sắc. Nàng cũng chưa từng mảy may động qua tâm. Nàng không rõ ràng. Ái mộ một cái nam nhân là dạng gì? Tác giả có lời muốn nói. Lục sách, chờ ta trở lại. Ngươi sẽ biết. Tô Nguyên, ghét bỏ mặt, cách chương.